Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng phu nhân bị nghẹn đến sắc mặt khó coi. Phùng gia trên dưới, không ai coi ta ra gì. Trăm phương nghìn kế tính kế ta, muốn ta gả vào Tần Vương phủ Xung Hỉ. Vì Phùng gia mưu cầu phú quý tiền đồ, ta đã có hôn ước. Ở trong mắt các ngươi, cũng không tính là cái gì. Ta có thể lui hôn, lại mừng cho tiểu quận vương. Tiểu quận vương được rồi, Phùng gia liền có cháu rể làm quận vương. Tiểu quận vương bệnh chết cũng không quan trọng, dù sao cả đời lấp đầy hố lửa là ta. Phùng thiếu quân thay đổi cách nói ngày xưa, từng từ nhuyễn đao đâm người, nói chuyện sắc bén hơn một câu. Chỉ hận trên đời này không có khả năng thay đổi huyết thống. Bằng không, ta thà rằng họ thôi, vĩnh viễn không bước vào Phùng gia nửa bước. Lời này thật sự là quá tàn nhẫn. Phùng thiếu quân, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Phùng thiếu quân thản nhiên nói. Đương nhiên a biết, đến mức hiện tại, còn gì nữa không thể nói. Phùng gia không thèm để ý ta. Ta vì sao phải để ý Phùng gia? Từ hôm nay trở đi, ta cùng Phùng gia một đao lưỡng đoạn. Phùng gia già trẻ sắc mặt chấn động. Phùng phu nhân tức giận đến toàn thân phát run. Lấy tay chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của Phùng thiếu quân. Ngươi là tên khốn kiếp ngỗ nghịch bất hiếu. Tất cả đều xé rách ra mặt. Phùng thiếu quân lười diễn trò, cười lạnh một tiếng nói. Người tâm lang tâm cẩu phế, cũng xứng với mắng người ngỗ nghịch bất hiếu. Phùng phu nhân thiếu chút nữa bị tức ngất đi. Da đầu Chu thị đều muốn nổ tung. Thanh âm dồn dập bất ổn. Ngươi mau im miệng một chút. Những lời như vậy, tuyệt đối không được nói lung tung. Nếu truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi còn muốn hay không? Đầu óc Diêu thị ong ong rung động, theo bản năng tiếp lời. Đúng vậy, thiếu quân, nếu có thanh danh bất hiếu ngỗ nghịch, ngươi còn lập gia đình như thế nào? Phùng thiếu quân đột nhiên cười. Chuyện này sẽ không làm các ngươi quan tâm nữa. Ta đã có vị hôn phu, và lại tiểu biểu ca đối với ta tình ý thâm hậu. Căn bản không ngại chút chuyện nhỏ này. Mọi người, Phùng thiếu Lan, Phùng thiếu Trúc, Phùng thiếu Cúc cũng kinh hãi đến không nói nên lời. Các nàng đã sớm biết Phùng thiếu quân lợi hại, tướng mạo dịu dàng đáng yêu, làm việc biến ảo khó lường. Bất quá, rốt cuộc còn lo hết chút thể diện. Hôm nay, là hoàn toàn trở mặt. Phùng phu nhân sắc mặt tái mét, hung hăng nhìn chằm chằm Phùng thiếu quân. Nặn ra một tiếng cười lạnh. Được, được rồi. Ngươi không nhận Phùng gia. Phùng gia có 3 đứa cháu trai 4 cháu gái. Cũng không thiếu một Phùng tam cô nương như ngươi. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi bước vào Phùng gia nửa bước. Nói xong, xoay người rời đi. Chu thị Diêu thị mỗi người ném tới một cái nhìn phức tạp. Vội vàng đỡ Phùng phu nhân rời đi. Phùng thiếu Lan nhíu mày, trong mắt tràn đầy sầu lo bất an. Chấm, Đường muội thiếu quân, ngươi, hôm nay ngươi vì sao nói chuyện trực tiếp chói tai như vậy? Chọc giận tổ mẫu, ngày sau ngươi nên làm cái gì bây giờ? Phùng thiếu Cúc cũng hoảng sợ nói. Đại cô mẫu cũng phải nhìn sắc mặt tổ mẫu. Ngươi đem tổ mẫu tức giận thành như vậy. Hôn sự nếu có biến cố thì làm sao bây giờ? Phùng thiếu quân thản nhiên nói. Trong lòng ta hiểu rõ, các ngươi mau trở về đi, để tránh bị giận chó đánh mèo. Phùng thiếu Trúc bĩu môi, âm dương quái khí nói một câu. Trong lòng người ta biết rõ, các ngươi cũng đừng theo mặt ăn củ cải nhạt nhẽo, hay đi thôi. Nói xong, người đầu tiên xoay người rời đi. Phùng thiếu Lan, Phùng thiếu Cúc, mỗi người níu lấy một trái tim, thở dài, cùng nhau rời đi. Trịnh Mama và Cát Tường lúc này mới phản ứng lại. Ông trời ơi, tiểu thư bỗng nhiên phát uy, nô tỳ đều bị dọa sợ. Cát Tường vỗ vỗ ngực, vẻ mặt tim vẫn còn sống. Làm như vậy, rất thống khoái giải khí. Nhưng tiểu thư họ Phùng là không sửa được sự thật. Chẳng lẽ thật sự cùng Phùng gia đoạn tuyệt lui tới sao? Trịnh Mama lớn hơn mấy tuổi, suy nghĩ sâu xa, hạ thấp giọng nói. Tiểu thư có phải có tính toán khác không? Phùng thiếu quân nhướng mày, thản nhiên cười. Phùng gia có nhận cháu gái này hay không? Bá tổ mẫu nói cũng không tính. Hãy chờ xem, chẳng bao lâu, bá tổ phụ sẽ đến. Chuyện Yến Vương bị ám sát, không thoát khỏi liên quan đến Tần Vương. Nhân chứng đã được đưa vào hình bộ. Kế tiếp thẩm vấn kết án như thế nào? Phải xem thánh tâm như thế nào? Cho dù Tần Vương có thể tránh được một kiếp, thánh quyến cũng sẽ suy giảm rất nhiều. Yến Vương trong tranh giành thái tử, đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Phùng Thị Lang, há có thể ở thời điểm này cùng nàng cháu gái này quyết liệt. Không ngoài dự đoán, hai ngày sau trạng vạng, Phùng Thị Lang đến, thiếu quân. Phùng Thị Lang giống như chuyện gì cũng không phát sinh. Thân thiết hô, Nguyên Hàn trở về Bình Giang Phủ. Trong nhà này chỉ có một mình ngươi. Ở không khỏi có chút vắng vẻ. Vẫn là thu dọn hành lý. Theo tổ phụ trở về đi. Phùng thiếu quân không nhanh không chậm đáp. Bá tổ phụ còn không biết. Hai ngày trước, bá tổ mẫu nói. Từ nay về sau không nhận cháu gái này nữa. Muốn cùng ta một đao hai đoạn. Phùng Thị Lang liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Ta làm sao nghe nói. Một đao hai đoạn bốn chữ này. Là ngươi nói ra miệng. Không đợi Phùng Thiếu Quân há miệng. Lại nói. Nhất thời tức giận nói. Há có thể coi như thật. Ngươi là huyết mạch Phùng Bình của ta. Huyết thống thân tình. Vĩnh viễn vứt bỏ không ngừng. Phùng Thiếu Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Phùng Thị Lang mặt dày vô sỉ chính nghĩa lẫm liệt. Bá tổ phụ, ngày đó Tần Vương Phi vây khốn ngoại tổ mẫu ta, ép ta vào Tần Vương Phủ, lấy nhận nghĩa nữ làm vỏ bọc. Khi đó, vì sao ngươi không nói với Tần Vương Phi? Ai cũng không thể khi dễ cô nương Phùng gia. Độ dày da mặt Phùng Thị Lang không thể so sánh với Phùng phu nhân. Nghe được lời đâm tim đâm phổi như vậy, Phùng Thị Lang thở dài một tiếng. Tần Vương Phủ thế thịnh. Ta là một thị lang tam phẩm, nào dám so đấu với Tần Vương Phi. Cũng may thôi ra âm thầm đầu nhập vào Yến Vương Điện Hạ. Có Điện Hạ ra tay, ngoại tổ mẫu ngươi bình an được cứu ra, trở về Bình Giang Phủ. Lần này Yến Vương Điện Hạ trực tiếp ở lại Thôi Viên. Đối với thôi ra tỏ vẻ hồi hộ, ngươi chỉ cần cảm thấy thoải mái. Về sau không còn ai dám trêu chọc thôi ra nữa. Hãy nhìn đức tính không biết xấu hổ đó. Dường như tất cả đều là công lao của hắn. Phùng Thiếu Quân cũng không thể không bội phục Phùng Thị Lang mặt đen dày. Không biết, còn tưởng rằng đây đều là công lao của bá tổ phụ. Phùng Thị Lang vun râu cười. Thôi ra tuy là phú thương. Muốn leo lên Yến Vương Điện Hạ. Cũng không phải dễ dàng. Nghĩ đến Điện Hạ là nể mặt ta. Đối với thôi ra chiếu cố nhiều hơn. Phùng Thị Lang mặt dày vô sỉ dán lên mặt mình một hồi. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói với Phùng Thiếu Quân. Tứ lang bị thương, người trong lòng nóng nảy trở về Bình Giang Phủ. Cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, một cô nương ra ngoài luôn bất tiện. Sau này gặp phải loại chuyện nguy cấp này. Người lập tức tới tìm ta. Ta là tổ phụ ruột thịt của ngươi. Sẽ không khoanh tay mặc kệ. Phùng Thiếu Quân mỉm cười tiếp lời. Nếu bá tổ phụ đã nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí với bá tổ phụ nữa. Ta có một việc, mời bá tổ phụ làm chủ cho ta. Phùng Thị Lang lập tức hỏi. Chuyện gì vậy? Phùng Thiếu Quân tươi cười như hoa. Sau này, người Phùng ra đừng đến cửa này. Hai bên yên tĩnh. Phùng Thị Lang, cách trương.